Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu vừa trò chuyện qua loa với họ, vừa để đầu óc lơ đãng. Hôm qua cô đã nói chia tay. Hôm qua cô đã nói muốn rời đi. Cô thực sự bị vệ sĩ của ông cụ Đinh dọa sợ. Và cô cũng cảm thấy trong lòng rất mệt mỏi. Vợ ơi, hôm nay em đã hết giận chưa? Màn hình điện thoại bỗng nhiên sáng lên, hiện lên dòng chữ như vậy. Giang Chiêu Chiêu cảm thấy mặt mình ửng hồng, nhanh chóng úp điện thoại xuống bàn. Cho đến khi cô ngồi trên chiếc G-Class của Xuyên Trung Tín trên đường đến khu nhà máy, cô lại mở lại tin nhắn WeChat đó, cắn môi, chưa, hôm nay, xe thương vụ đến đón cô như mọi khi, nhưng bị Xuyên Trung Tín đuổi đi. Tài xế Lưu và vệ sĩ Tiểu Cửu phải đi theo Xuyên Tiểu Khê đến trung tâm thương mại. Còn Xuyên Trung Tín thì tự mình lái xe chở Giang Chiêu Chiêu. Em dâu, có phải đang giận Văn Minh không? Giang Chiêu Chiêu không muốn nói về chuyện này. Nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bỗng quay lại hỏi. Xuyên Tổng, Mạnh Tiểu Thư là vợ sắp cưới của ai vậy? Két, xe bỗng nhiên phanh gấp. Bánh xe cọ vào mặt đường nhựa tạo ra hai vết sâu. Đầu của hai người bên trong xe lao về phía kính chắn gió. Tim Giang Chiêu Chiêu đập thình thịch, nắm chặt dây an toàn. Giọng của Xuyên Trung Tín gần như vẫn còn hoảng hốt. Giang Chiêu Chiêu, cô thế này thì làm cuộc nói chuyện chết yểu đấy. Cô lạnh lùng cười một tiếng. Chỉ cần anh đừng để tôi bị đụng chết là tốt lắm rồi. Xuyên Trung Tín lại đạp ga, tỏa ra một vẻ quyết tâm không chịu thua. Giang Chiêu Chiêu, tôi có thể phỏng vấn cô không? Chiêu Tế là một doanh nghiệp hàng đầu. Tại sao lại vì Chiêu Tế mà chê Văn Minh chứ? Chê bai, cô có tư cách gì? Cuối cùng cô hiểu rằng, Xuyên Trung Tín chỉ là người thích hóng chuyện. Anh ta không biết gì cả. Màu son môi hôm nay của Giang Chiêu Chiêu là nâu ấm, rất chuyên nghiệp và hợp với mùa thu đông. Khuôn mặt dịu dàng mềm mại giờ đây đã được thay thế bởi vẻ chững chạc của một người phụ nữ đam mê công việc. Còn lớp trang điểm nhẹ nhàng lại khiến cô thêm phần trang trọng. Những chiếc lá phía Bắc sẽ vàng vào mùa thu. Đó là cảnh tượng mà trước đây cô ở Minh Thành chưa bao giờ thấy. Gió biển nổi lên, lướt qua những vùng đất mặn, hướng về những cây nhỏ và nhà xưởng trong khu nhà máy. Ngoài cửa xe, những chiếc lá xào xạc như đang tấu nhạc, đã có lá bắt đầu từ trên cành rơi xuống như những cánh bướm. Cảnh tượng này mang chút lạnh lùng và thô ráp. Giang Chiêu Chiêu nói một câu thật lòng. Cao quá không với tới. Xuyên Trung Tín lại như nghe một câu chuyện cười khoa trương. Anh ta có chiều cao khá tốt, đưa tay lên, gạt xuống tấm che ánh sáng trước mặt Giang Chiêu Chiêu. Cô nhìn gương này đi, gương mặt này của cô, đi với ai mà nói là không với tới. Xe dừng lại trước đèn đỏ cuối cùng trên đường đến, khởi hành. Với ánh sáng ban ngày và lòng chân thành, Xuyên Trung Tín nhìn khuôn mặt cô, buột miệng nói, vũ khí lợi hại đấy, đừng lãng phí. Em gái, ai nghe cũng sẽ cảm thấy đó là một câu nói đùa. Không biết vì lý do gì, Xuyên Trung Tín cứ đi theo Giang Chiêu Chiêu vào tòa nhà văn phòng. Nếu không phải cô kiên quyết từ chối, cô thật sự nghi ngờ Xuyên Trung Tín sẽ ngồi thiền trên sofa trong văn phòng của cô. Cô đuổi anh ta ra ngoài, Xuyên Trung Tín vẫn không kịp giải thích cho Văn Minh. Này! Văn Minh thật sự rất yêu em. Thật thì không thể giả. Nhưng Giang Chiêu Chiêu đôi khi lại ước điều đó là giả. Khi anh chỉ có một khởi hành, cô có thể giúp anh cùng nhau thành công. Nhưng bây giờ anh có Chiêu Tế, phía sau còn có nhà họ Văn, nhà họ Đinh. Vậy thì Giang Chiêu Chiêu cô tính là gì? Điện thoại rung. Vợ ơi, tối nay anh có thể về nhà ở không? Cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không thể nói rõ. Những ngón tay mảnh mai nhanh chóng gõ trên bàn phím. Bray, không được. Văn Minh nhận được tin nhắn. Đôi mày nhíu chặt bỗng nhiên giãn ra, âm thầm vui vẻ, không được thì không được, chỉ cần vẫn là vợ của anh. Văn Minh gửi tin nhắn đi, tòa nhà có chút chuyện, cần mượn trợ lý của em, nếu em có việc thì tìm Xuyên Trung Tín, cậu ta rảnh rỗi lắm. Xuyên Trung Tín, tôi khinh, không có cách nào, em gái đã làm sai, nên anh trai phải cúi đầu chuộc tội. Hôm nay thời gian của Giang Chiêu Chiêu bị lấp kín bởi những email tràn ngập từ tối qua, nên cô thoải mái chấp nhận dịch vụ trợ lý của Xuyên Trung Tín, người đích thân mang cơm đến tận nơi. Những việc cần làm dường như được lên lịch chính xác, tất cả đều được hoàn thành đúng giờ tan làm. Ngoài việc thay mặt Văn Minh chăm sóc Giang Chiêu Chiêu ăn một bữa trưa, Xuyên Trung Tín còn ở lại trong văn phòng trên tầng cao nhất của Văn Minh cả một ngày. Nói là tầng cao nhất, thật ra chỉ có 4 tầng mà thôi. Cái văn phòng này chật chội, chỉ tầm hơn 100 mét vuông, thậm chí còn thua cả tòa nhà cũ kỹ ở Tân Cảng. Anh ta ngồi đến phát chán, trước giờ chưa từng nghĩ việc theo đuổi phụ nữ lại tốn nhiều công sức đến vậy. Trong khoảng thời gian hạn hẹp, Văn Minh có biết bao điều đáng làm, từ định hình lại thị trường xe hơi gia đình đến đổi mới giao diện người máy trong cuộc sống thông minh. Nhưng anh ấy lại dành tất cả thời gian để theo đuổi Giang Chiêu Chiêu, đồng hành cùng cô trong bữa trưa. Xuê Trông Xin len lén quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên gương mặt Giang Chiêu Chiêu. Thật sự rất đẹp, đẹp đến kinh ngạc, nhưng có thực sự đến mức ấy không? Phải biết rằng các nữ minh tinh trong lễ trao giải điện ảnh hôm kia cũng không tồi chút nào. Điều quan trọng là họ thậm chí không cần Văn Minh phải bỏ thời gian ra theo đuổi. Còn có bao nhiêu thiên kim của nhà họ Triệu, họ Đường, họ Phùng ở Huỳnh Đô, từng người đều khí chất phi phàm, nói chuyện tao nhã. Điều quan trọng nhất là mỗi gia đình ấy đều có thể dành cho Văn Minh sự trọng vọng. Thế mà Văn Minh chẳng buồn liếc mắt đến. Xuyên Trung Tín không hiểu nổi, anh ta ngẩn ngơ. Giang Chiêu Chiêu nhấp một ngụm trà sơ lon, nhẹ nhàng hỏi, suy nghĩ gì vậy? Có lẽ là do bận rộn cả buổi sáng quá mệt mỏi. Giọng cô mang theo sự mệt mỏi. Xuyên Trung Tín bừng tỉnh, không có gì. Anh ta nhận ra suy nghĩ của mình không đúng. Mạnh Tĩnh Điềm không phải là cô gái xinh đẹp nhất trong số những người anh ta biết, không bằng các nữ minh tinh thướt tha, không rực rỡ như hot girl mạng, cũng không bằng những tiểu thư danh giá ở Bình Đô. Tính tình khó chịu, chỉ cần không vừa ý sẽ làm mặt lạnh với anh ta. Thậm chí còn mang theo hôn ước với một thiếu gia của một quỹ ở Thượng Hải. Nhưng anh ta muốn cô ấy, chỉ muốn cô ấy. Tình yêu vốn không thể so sánh, nó không nằm ở việc một người có đủ tốt, đủ đẹp hay không, mà là ở sự tình cờ của thiên thời địa lợi. Vào đúng khoảnh khắc đó, cô ấy là người anh ta cần. Xuyên Trung Tín nhận được tin nhắn từ Văn Minh, lái xe đưa Giang Chiêu Chiêu đến một khu vực nằm gần đông nam hơn của Tân Cảng. Nếu quay về 100 năm trước, Tân Cảng thậm chí còn phồn hoa hơn cả khu vực bến Thượng Hải hiện nay, có sức ảnh hưởng lớn hơn. Giang Chiêu Chiêu vừa lên xe đã buồn ngủ, cho đến khi xe dừng lại vững vàng, Xuyên Trung Tín mở cửa sổ, để làn gió biển thổi qua đánh thức cô. Đến rồi, Giang Chiêu Chiêu, cô mơ màng mở mắt nhìn ra ngoài. Đó là một con sông, bờ đê hoang vắng, tiếng gió thổi vù vù. Có một chiếc thuyền dừng lại. Theo kinh nghiệm sống hạn chế của Giang Chiêu Chiêu, chiếc thuyền này không lớn lắm. Cô chợt nhìn về phía Xuyên Trung Tín. Anh ấy sẽ không bán cô chứ? Biển Bột Hải không phải là nơi tốt để buôn lậu người sống. Thời tiết mùa này, sóng gió lớn. Xuyên Trung Tín chỉ về phía chiếc thuyền. Sông Trực Cổ, đi đi, Văn Minh đang chờ em. Sông Trực Cổ, nơi này đúng là khác xa với mặt sông đầy màu sắc ở khu trung tâm. Họ đã rời khỏi khu vực phồn hoa của Tân Cảng, tiến sâu vào một nơi heo hút, vắng bóng người thuộc vùng đất công nghiệp này. Cô xuống xe, một ánh sáng trắng từ trên thuyền chiếu xuống chân cô, chiếu sáng con đường của cô. Cách chương.